Thứ nhất là một bộ phận thầy luyện đan không có khả năng luyện chế thánh đan trung phẩm. Thứ hai là phần lớn ai nhìn thấy thành tựu của Mục Vĩ hôm qua đều suy sụp. Không giữ bình tĩnh được nổi. Người ta luyện đan là luyện thật. Còn họ luyện đan chỉ như con nít chơi đồ hàng thôi. 10 viên quy linh đan thành phẩm đều có 18 đạo đan văn. Biết đấu lại kiểu gì? Một nhóm người mất đi lòng tin, nhưng một nhóm khác thì không cam tâm. Chu Minh là một trong số đó. Gã là thầy luyện thánh đan trung phẩm thế mà bị đánh bại bởi một kẻ không tiếng tăm như Mục Vĩ trong trận đấu hôm qua. Trong cuộc thi luyện chế thánh đan trung phẩm hôm nay, gã tin mình sẽ vượt mặt hắn. Không chỉ Chu Minh mà Liễu Vô Tương và Thân Công Ngôn cũng có suy nghĩ này. Liễu Vô Tương là đệ tử núi huyền không? Tham gia thi đấu là để giành lấy viên hư tiên đan. Có điên gã ta mới cam tâm thua Mục Vĩ. Hôm nay sẽ diễn ra trận đấu với đề tài luyện chế thánh đan trung phẩm. Đây là trận đấu không chỉ cạnh tranh về kỹ xảo luyện thánh đan trung phẩm mà còn so tài về cảnh giới của võ giả. Muốn thành công tạo ra thánh đan trung phẩm thì cảnh giới cao là điều bắt buộc rồi. Ít nhất phải có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 thì xác suất thành công mới đủ lớn. Thân Công Ngôn là cường giả cảnh giới bất tử chi thân. Tự nhận bản thân có tài luyện đan dù đó có là thánh đan thượng phẩm đi chăng nữa. Và gã tin mình vẫn có thể luyện thánh đan trung phẩm đạt được thành tích như hôm qua. Mục Vĩ thì khác, hắn chỉ mới đến tầng 4 của cảnh giới vũ tiên mà thôi. Việc luyện chế thánh đan trung phẩm ở cảnh giới này quá khó khăn. Khả năng thắng của đối thủ sụt giảm, của mình thì tăng, chẳng có điều gì sung sướng hơn chuyện này. Không chỉ Thân Công Ngôn mà khán giả cũng cho là vậy. Thứ nhất, họ muốn xem liệu Mục Vĩ có thể tạo ra kỳ tích như hôm qua không. Thứ hai là thăm dò xem còn thiên tài nào khác lộ diện không. Cách chương.